Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1076, Kakata là Lạc Quân Nhan. Ẩn đế đại nhân tên, người thế mà cũng không biết. Lão tử tu trừng lớn hai mắt, một bộ thần sắc bất khả tư nghị, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, nhìn qua một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ thiếu niên, đột ngột xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ẩn đế, hắn rất nổi danh sao? Lạnh nhạt âm thanh truyền ra về sau, Lạc Tịch Nhan trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiên gia hỏa này cuối cùng đã tới. Hừ hừ, nếu là bản cô nương xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, bản cô nương nhất định phải ngươi đẹp mắt. Ngay tại Lạc Tịch Nhan mừng rỡ thời khắc, lão thử tu cùng đại ca lại là đã canh gác trước mắt thiếu niên này. Đến mức như thế đột ngột, bọn hắn vậy mà mảy may không phát hiện. Ngươi là ai? Lão thử tu trên mặt bôi qua một vẻ khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm hỏi. Một bên đại ca tuy nhiên không nói chuyện, nhưng nhìn dáng dấp cũng là khẩn trương không thôi. Các ngươi liền hắn cũng không biết. Hắn là Diệp Vô Song. Diệp Hiên chưa đáp lời, Lạc Tịch Nhan cũng đã đắc ý nói. Diệp Vô Song. Lão thử tu cùng đại ca nghe vậy, cảm thấy bôi qua vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên kinh hô. Vô Song đế tử Diệp Hiên. Vô Song đế tử tên bây giờ vang vọng vạn giới, cơ hồ không ai không biết. Cái này lão thử tu cùng đại ca, mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, nhưng cũng nghe nói qua Diệp Hiên tên. Đây chính là vạn giới bên trong chân chính đại sát tinh. Không sai, chính là bản đế tử. Diệp Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói. Tê, nghe được Diệp Hiên tự xưng thân phận, lão thử tu cùng đại ca đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là Diệp Hiên cái này sát tinh. Hắn làm sao chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc đến rồi? Diệp Hiên thế nhưng là ca ca ta hảo bằng hữu. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, thế mà đem chủ ý đánh tới bản cô nương trên thân, cũng thật sự là quá ngu. Lạc Tịch Nhan cau mũi một cái, nói ra. Nhìn qua cực kỳ ngây thơ đáng yêu, ca ca ngươi là. Lão thử tu quả nhiên không hổ là ngu xuẩn, lúc này lại còn có rảnh rỗi đi bát quái. Ca ca ta là Lạc Quân Nhan. Tiểu ma nữ hơi đắc ý nói. Chính nàng không có gì thanh danh, nhưng nàng ca ca Lạc Quân Nhan, nhưng cũng là danh chấn vạn giới siêu cấp thiên tài, trần thế đế tử Lạc Quân Nhan. Lão thử tu cùng đại ca hai người triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn thế mà đem chủ ý đánh tới trần thế đế tử muội muội trên thân, thật là có quá ngu. Trong lúc nhất thời, hai người cảm thấy âm thầm kêu khổ. Tự sát đi. Diệp Mô Ê ánh mắt quét bọn hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói ra. Đối mặt như thế hai cái mặt hàng, hắn căn bản là lười nhác động thủ. Bất quá, tất nhiên hai cái này mặt hàng dám chọc đến bạn hắn trên thân, vậy tất nhiên phải tiếp nhận trừng phạt. Cái gì? Tự sát? Lão thử tu cùng đại ca căn bản không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như thế bá đạo, nhất thời trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao. Đối mặt liền đế cảnh cường giả đều có thể chém giết Diệp Hiên, hai người bọn họ cũng là tự biết mình. Chưa từng nghĩ tới muốn đi theo Diệp Hiên chống lại cái gì. Nhưng là, nếu để hai người bọn họ thật theo Diệp Hiên lời nói, ngoan ngoãn tự sát, bọn hắn tự nhiên không cam lòng. Đang chần chờ ở giữa, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh, nhưng lại đột ngột vang lên. Các hạ thăm dò đã lâu, vì sao không ra một lần? Có người, nghe được Diệp Hiên lời nói, Lạc Tịch Nhan, lão thử tu, đại ca ba người, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn cũng không có phát hiện phụ cận còn có người nào. Ha ha ha, Vô song đế tử quả nhiên không tầm thường, bản đế bội phục. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười trong trẻo truyền ra, chợt, một cái phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi chậm rãi theo trong hư không đi ra, nhìn người nọ về sau, lão tử tu cùng đại ca, đồng thời bật thốt lên kinh hô, ẩn đế đại nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.